Như vậy cũng không tồi, nhanh nhẹn lưu loát, cha mẹ của cô ấy càng thêm không có lý do để phản đối, nếu nói hồi đầu là xem thế nào đã thì bây giờ chính bọn họ còn gấp gáp hơn rồi. Anh rể Mạnh Uy Vũ, mình sắp làm gì, thật hưng phấn a. Thịnh Mạn Mạn có vẻ còn vui cho cô ấy hơn so với bản thân mình, có lẽ cô đang nhảy dựng lên, để bày tỏ sự hưng phấn của mình. Chúc mừng, Bạch Vũ Hân đáp lại rất ngắn gọn. Cố Hàm Ninh không biết cô ấy có thể thấy cảnh thương tình không, nhưng chỉ cần bằng lòng phơi bày vết thương ra, chậm rãi nó sẽ khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian ngắn, cô lại rất nhớ các cô ấy, cùng phòng ký túc 4 năm trời, phần tình nghĩa này như đã khắc sâu vào máu thịt, xa nhau, ngược lại càng thêm nhớ nhung. Ừ, vậy tháng 10 chúng ta lại có thể gặp mặt, còn 2 tháng nữa. Cố Hàm Ninh mỉm cười đánh ra một hàng chữ. Đúng a, mình còn mong đợi thế hơn so với đám cưới của Miêu Miêu. Thịnh Mạn Mạn còn kèm thêm một mặt cười thật to ở cuối câu, cứ như là giờ phút này cô ấy cũng đang cười to không khép miệng được. Như vậy, tháng 10 gặp, Bạch Vũ Hân an tĩnh đánh ra một hàng chữ, trong lòng dâng lên đậm nỗi chờ mong. Cách chương.